một ngày kia.

Thank you. rồi một ngày kia nơi đâu xa xôi anh về làng sẽ rước hai hàng nhà người ta đưa đón cô dâu. Em khóc thầm bao đêm, khóc thầm bao đêm mà nghe mưa dở trong lòng những chiều buồn ra ngồi bên sông. gái phương xa tập hát khúc dân ca, nhớ miền quê xa có chàng trai thiệt thà duyên bén lâu rồi từ ngày về thăm quê, biết anh trai làng nhà cách mấy con đê, đôi lứa thương nhau trầu thắm với cao xanh, hạnh phúc long lanh ước nguyện mau đạt thành. Cô hai miền ngoài phải lòng chàng kênh lúa, không sớm xa gần mong hai lúa nở. Hãy subscribe.

hỏi: ủa em là út đẹp hay sao? Thank you. cho vừa tình thương của bếp hồng son.